Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 151, Lão Già. Nhưng là, bản thân cảnh sơ kỳ, y nguyên không phải của hắn tới hạn. Tại lão già kia kinh hãi ánh mắt chính giữa, tại thân ảnh kia nhíu chặt lông mày chính giữa, thanh lâm khí tức, lần nữa bạo tăng. Vượt qua bản thân cảnh trung kỳ, đạt tới hậu kỳ, oanh, tại đạt tới bản thân cảnh hậu kỳ một cái chớp mắt. Thanh lâm toàn thân, lập tức bộc phát ra khó có thể hình dung uy áp. Đây cũng là thanh lâm, lần thứ nhất nhận thức bản thân cảnh lực lượng. Hắn thở sâu, song mâu lập lòe, hắn sau lưng đế thần hư ảnh lần nữa hiển hiện, lần này hiển hiện. Đế thần hư ảnh đúng là đạt đến trọn vẹn 10 trường. Hắn thượng truyền lại ra khí tức, càng là so thanh lâm đều cường hãn. Đó là một loại thiên địa chi chênh lệch, tinh hoàng cảnh, chấm ngoặc kép. Thanh lâm nhìn xem đế thần hư ảnh, thì thào tự nói, tiếp theo trong nháy mắt, hắn trong mắt hàn quang nhất thiểm. Đế thần hư ảnh trực tiếp phóng lên, một quyền hướng cái kia màn hào quang. Trực tiếp oanh khứ, ngươi dám giết hắn, lão phu diệt ngươi toàn tộc. Giờ phút này, cái kia Minh Nguyệt Tông chủ phân thân cũng là phản ứng đi qua. Thần sắc nhất biến, trong chốc lát xuất hiện tại đế thần hư ảnh phía trước. Đồng dạng một quyền, cùng đế thần hư ảnh đối oanh. Oanh, cả hai va chạm, Minh Nguyệt Tông chủ phân thân lập tức rút lui mà ra. Đế thần hư ảnh đồng dạng là rút lui vài bước, nhưng vào thời khắc này, cái kia Minh Nguyệt Tông chủ phân thân, nhưng lại sắc mặt đại biến. Không, oanh, hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, nhưng thấy cái kia màn hào quang, trực tiếp bạo trở thành nát bấy, mà trong đó Hồ Nham cùng Dương Tú, tức thì bị Thanh Lâm một phát bắt được. Cái này thủ trưởng chi lực quá lớn. Dương Tú mặt lộ vẻ tuyệt vọng, hắn thân thể phịch một tiếng bảo toái, mà Hồ Nham đúng là lại lấy ra một đạo phù văn. Có thể Thanh Lâm tốc độ quá nhanh, còn chưa chờ cái này phù văn bày ra, đầu của hắn là được bị Thanh Lâm sinh sinh oanh bảo. Tại đánh chết Hồ Nham cùng Dương Tú nháy mắt, Thanh Lâm bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía lộ ra mờ mịt Lăng Dạ. Tỷ tỷ của ta Hạ Lạc, Trung Châu, Thương Hàn Tông, Lăng Dạ không còn có do dự, ngửa đầu hô, cái kia Ngọc Giản đã bị ta hủy diệt, nhưng nội chỉ có một câu như vậy lời nói, nếu có bỏ sót, chết không yên lành. Thoại âm rơi xuống, Lăng Dạ lại lấy ra một vật, đó là một quả ngọc bội, ngọc bội hiện lên tử sắc, cái là phàm vật. Có thể Thanh Lâm đang nhìn đến ngọc bội kia lập tức. Thủ trưởng lập tức vung vẩy. Ngọc bội kia bị hắn trực tiếp bắt lại đi qua. Này ngọc, chính là Thanh Nguyên cho. Thanh Lâm trên người cũng có như vậy cùng nơi. Hắn tự nhiên nhận thức. Việc này như giả, mặc dù ngươi chết, ta cũng sẽ biết tiến về trước địa ngục. Bắt ngươi hồn, luyện trăm ngàn thế. Thanh Lâm đem ngọc bội thu tại túi chữ vật chính giữa. Thân ảnh một bước bước ra. Sau lưng ba song vũ rực hoàn toàn triển khai. Dùng cái này sinh tốc độ nhanh nhất. Hướng nguyên bản lao nhanh mà đi. Nham nhi. Cái kia Minh Nguyệt Tông chủ phân thân bị đế thần hư ảnh dây dưa ở. Thần sắc dữ tợn. Hai mắt tràn ngập tơ máu. Hướng Thanh Lâm khàn giọng hô. Ngươi chạy không được. Oanh, vừa nói như vậy xong, một cổ kinh thiên khí tức bộc phát, khí tức này, thực sự không phải là phân thân bộc phát, mà là từ cái này Minh Nguyệt Thành bên ngoài Minh Nguyệt Sơn lên, xuyên thấu trời xanh mà ra, Minh Nguyệt Sơn có Minh Nguyệt Tông, Minh Nguyệt Thành tại Minh Nguyệt Tông dưới chân, Thanh Lâm tương đương với tại Minh Nguyệt Tông cửa nhà, đem Minh Nguyệt Tông chủ Tằng Tôn đánh chết. Thứ hai như thế nào không giận. Cái kia khí tức vù vù. Bộc phát thời điểm. Một cổ đáng sợ phong bạo tự Minh Nguyệt Tông chính giữa mang tất cả mà ra. Trực tiếp quét ngang Minh Nguyệt Thành. Giờ khắc này, Minh Nguyệt Thành hoàn toàn sụp đổ. Vô số bóng người bị cái kia sụp đổ chi lực cho sinh sinh đánh chết. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc, vang vọng Minh Nguyệt Thành. Minh Nguyệt Tông chủ giận dữ, mấy chục vạn người chôn cùng. Thanh Lâm sắc mặt đại biến, hắn có thể cảm thụ đạt được. Khí tức này mạnh, tốc cực nhanh, làm như hóa thành một cái đại thủ. Dùng hắn xa xa không kịp tốc độ, hướng hắn chộp tới, càng là tại hắn sau lưng. Một đầu kinh người vết nứt không gian, nhanh chóng bị xé mở. Cái này khe hở tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt, liền đuổi theo Thanh Lâm. Lão Phu muốn tiêu diệt ngươi toàn tộc. Một tiếng xen lẫn căm giận ngút trời thanh âm truyền ra. Thanh Lâm bốn phía không gian trực tiếp đổ. Thân ảnh của hắn, tức thì bị trực tiếp định ngay tại chỗ. Đây không phải định thân thuật, mà là dùng đặc thù thủ pháp, cùng với nghịch thiên khủng bố thực lực, đem không gian xé nát, lại để cho Thanh Lâm không đường có thể trốn. Thanh Lâm biến sắc, hắn còn có hai lần đại địa chí tôn phía dưới, linh hồn bất diệt, càng có hai lần khai thiên cảnh công kích. Cái này công kích, hắn nguyên vốn không muốn sử dụng, dù sao khai thiên cảnh chính là trong truyền thuyết cảnh giới, như thế công kích nhất định khai thiên tích địa, không người có thể ngăn cản. Hắn muốn giữ lại, không phải vạn bất đắc dĩ, không biết sử dụng, nhưng giờ phút này, cái kia Minh Nguyệt Tông chủ thực lực quá mức khủng bố. Như không sử dụng, chính mình hôm nay, khó có thể chạy ra tìm đường sống. Nhưng lại tại Thanh Lâm ý định thi triển cái này khai thiên cảnh công kích thời điểm. Bên cạnh của hắn, rồi đột nhiên hiện ra một đạo thân ảnh. Thân ảnh ấy bộ dáng già nua, mặt mũi tràn đầy nếp uốn, một thân áo tơ trắng. Tại xuất hiện về sau, hướng Thanh Lâm nhếch miệng cười cười, một tay lấy hắn bắt lấy. Thân ảnh lập lòe, trong chốc lát liền là xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Thanh Lâm không thể tin được, lòng hắn tư nhanh quay ngược trở lại, hướng lão giả thật có lỗi nói, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Cứu giúp, lão giả kia dáng tươi cười bỗng nhiên âm lãnh xuống, hừ lạnh nói, lão phu không phải tại cứu ngươi, mà là cứu tự chính mình. Hắn nói chuyện đó thời điểm, cái kia Minh Nguyệt Sơn đỉnh phong, một đạo thân ảnh rồi đột nhiên lao ra. Hắn bộ dáng, cùng Minh Nguyệt Tông chủ phân thân giống như đúc, đúng là hắn bản tôn. Hắn mặt mũi tràn đầy sát cơ, lửa giận ngập trời, gặp Thanh Lâm lại bị lão giả kia cứu đi. Lửa giận càng lớn, trực tiếp đem bốn phía không gian chấn trở thành nát bấy. Hôm nay ai dám cứu hắn, lão phu liền diệt hắn hình thần, ngươi ngược lại là bá đạo. Bất quá bản các muốn cứu ai, còn thật không có cứu không được. Lão giả kia cười lạnh, bắt lấy Thanh Lâm, tay trái vừa lật, một quả ngọc phù xuất hiện. Hắn trực tiếp đem cái này ngọc phù bóp nát, lập tức ở trước mặt hai người, xuất hiện một đạo đen kịt thâm thúy cánh cửa không gian. Lão giả cầm lấy Thanh Lâm, một bước bước vào, cái kia cánh cửa không gian lập tức sụp đổ. Oanh! Tại cái kia cánh cửa không gian biến mất nháy mắt, một cái đại thủ bỗng nhiên xuất hiện, đem không gian kia ngay lập tức chảo trở thành hư vô. Hỗn đản, Minh Nguyệt Tông chủ gào thét, trong vòng ngàn dặm ở trong, hết thảy chấn động, cho lão phu cha người này là ai, cha hắn tộc nhân đều có nào, nếu là tìm được, Minh Nguyệt Tông nghiêng tông mà ra, diệt hắn toàn tộc. Minh Nguyệt Thành chính giữa, Lăng Dạ Thần sắc mờ mịt, hắn từng bước một đi tới, nhìn qua bốn phía sớm đã sụp đổ hết thảy kiến trúc. Chẳng có mục đích, hắn biết nói, việc này dẫn động Minh Nguyệt Tông, liên lụy đến Minh Nguyệt Tông chủ, chính hắn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là, hắn không hối hận, người sống cả đời, bất đồ vinh hoa. Bất đồ quyền thế, nhưng cuối cùng, hay là muốn đồ cái tôn nghiêm, đồ cái thân tình, hắn chậm rãi đi tới, Chẳng biết lúc nào, hắn xuất hiện trước mặt một đạo thân ảnh. Đúng là cái kia vốn là bản thần cảnh, giờ phút này lại xuống làm linh đan cảnh lão giả. Lão giả này cũng là mặt mũi tràn đầy cừu hận. Hồ Nham cùng Dương Tú chết sống hắn mặc kệ, có thể tu vi của hắn, nhưng lại sinh sinh ngã xuống một cái cảnh giới, tựu là cái này một cái cảnh giới, liền ngày đêm khác biệt. Oanh, hắn thủ trưởng đánh ra, Lăng Dạ không có phản kháng, hắn thân ảnh tại thời khắc này, mang theo buồn bã dáng tươi cười, biến mất tại ở giữa thiên địa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.